Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Sở Thanh Thanh cảnh cáo, không hổ là yên thần quyết, một đêm giấc ngủ, thật ra khiến ta nguyên thần khôi phục thất thất bát bát. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì ta luyện thành phong thần tháp, có phong thần tháp có thể tẩm bổ ta nguyên thần, Ninh Giang khẽ nói. Giờ này khắc này. Hắn hao tổn nguyên thần lực cũng là khôi phục hơn phân nửa. Như vậy nghịch thiên khôi phục lực, nếu để cho những khác bất diệt cảnh cường giả biết, sợ rằng có kinh sợ nổ rớt mắt xuống đất, đổi thành người bình thường, ít nhất phải đếm mấy chục ngày mới có thể khôi phục như cũ. Ninh đại ca, người rốt cục tỉnh, một đạo vui mừng thanh âm, tại vang lên bên tai, Sở Tú Nhi nha đầu này, vẫn theo ngồi ở Ninh Giang bên cạnh. Gặp tỉnh lại, tự nhiên là trước tiên liền phát hiện, làm sao, người bị cái gì ủy khuất rồi. Nhìn Sở Tú Nhi mặt, Ninh Giang phát hiện nàng vẻ mặt mất hứng, phảng phất bị cái gì thiên đại ủy khuất một dạng. Ninh đại ca, tối ngày hôm qua là ngươi cứu chúng ta có đúng hay không? Nhưng là tỷ tỷ bọn họ toàn bộ không tin, còn có một cái chán ghét người đến đoạt ngươi công lao, Sở Tú Nhi càng nói càng ủy khuất. Một đôi như bảo thạch mắt to trong cũng dâng lên hơi nước. Ninh Giang trong lòng vừa động, lấy hắn thông minh, nơi nào nhìn không ra Sở Tú Nhi khổ sở. Không là bởi vì người khác không tin nàng, nàng nhưng thật ra là tại vì Ninh Giang cảm thấy ủy khuất. Rõ ràng là thuộc về Ninh Giang công lao, lại bị người khác mạo nhận, nàng tại vì Ninh Giang kêu bất bình, ngươi liền như vậy tin tưởng là ta. Ninh Giang đạo, ta tin tưởng, Sở Tú Nhi kiên định điểm gật đầu, chợt lại uể oải nói, nhưng là ta không có chứng cớ, tất cả mọi người làm như ta là nói hưu nói vượn. Không tin ta, nha đầu ngốc Ninh Giang cười sờ sờ Sở Tú Nhi đầu. Thản nhiên nói, người biết là ta là tốt rồi, cần gì quan tâm người bình thường cái nhìn. Nhưng ta chính là không nuốt trôi khí, Sở Tú Nhi vẫn còn có chút tức giận bất bình. Ninh Giang buồn cười an ủi nàng mấy câu, lại thuận miệng nói vài cái chê cười. Lấy hắn kiếp trước chí tôn kinh nghiệm, mấy cái ở giữa, liền đem cái tiểu nha đầu này dụ dỗ cười tươi như hoa. Một chút liền quên mới vừa rồi không vui, ban đêm monster Ninh Giang đem dính hắn một ngày Sở Tú Nhi đuổi đi. Một người ở trong phòng ngồi xuống, đối với ở hiện tại hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là khôi phục thương thế, bây giờ hắn, cũng là có loại hổ lạc đồng bằng, lòng du chỗ nước cạn cảm giác, tu vi không khôi phục, ngay cả sinh mệnh cũng không chiếm được bảo đà mân ni cũng liền tại hắn vận chuyển thôn thiên ma. Công, yên lặng khôi phục thương thế lúc, đột nhiên, cửa phòng mở, một đạo thân ảnh phiêu nhiên mà đến. Ninh Giang, người đến cùng là ai? Hắc ám ban đêm, hiển lộ ra Sở Thanh Thanh dung nhan. Lúc này, nàng ánh mắt lạnh như băng, như kiếm một loại xem kỹ Ninh Giang. Dường như muốn nhìn thấu hắn tất cả bí mật. Ta là tuyệt đại thiên kiêu, quét ngang đông vực lục châu thế hệ tuổi trẻ. Lực chiến bảy đại thiên vũ cảnh vương giả, đánh bạo một người trong đó. Cuối cùng thân chịu trọng thương, mới đi đến Vẫn Tinh Hải vực. Ngươi có tin hay không? Ninh Giang nâng lên ánh mắt, tự cười không phải cười đạo, chỉ thấy Sở Thanh Thanh mặt, một chút âm chìm xuống. Hầu ngôn loạn ngữ, quét ngang sáu châu, lực chiến vương giả, ta xem ngươi là điên. Ta hôm nay tới tìm ngươi, chỉ là muốn cảnh cáo ngươi một câu. Mặc dù không biết ngươi cho Tú Nhi rót cái gì thuốc mê, để cho Tú Nhi như vậy tín nhiệm ngươi. Nhưng Tú Nhi cuối cùng là muội muội của ta, ta không hy vọng nàng bị không rõ lai lịch người nơi lừa gạt. Ngươi sau này cách Tú Nhi xa một chút. Sở Thanh Thanh mâu quang lạnh như băng. Sở Tú Nhi cả ngày cùng Ninh Giang dính ở chung một chỗ. Nàng sớm đã có nơi bất mãn, chẳng qua là không tốt tại Sở Tú Nhi trước mặt phát tác. Tránh cho ảnh hưởng tỉ muội tình cảm ân ni, ngươi lo ngại, Ninh Giang thản nhiên nói. Lo ngại, ta cũng vậy hy vọng là ta lo ngại, Tú Nhi cuối cùng đơn thuần, người nếu như là muốn lợi dụng nàng phần này đơn thuần, làm cho nàng thích ngươi, kia cũng đừng có vọng tưởng, ta Sở Thanh Thanh muội muội, vô luận nói như thế nào, có thể hợp với nàng nam nhân ít nhất cũng phải là Vẫn Tinh Hải Vực sắp xếp bài danh thiên tài. Ngươi Sở Thanh Thanh muội muội, ngươi ý là ngươi rất bất phàm. Ninh Giang cố tình hỏi, Vẫn Tinh Hải Vực thế hệ tuổi trẻ, ta mặc dù đứng hàng không hơn thứ nhất, nhưng là ít nhất là trước 10 người. Còn ngươi, chính là linh cảnh tu vi, nhất định chỉ là người bình thường, Sở Thanh Thanh lắc đầu. Ha ha ha, Vẫn Tinh Hải Vực trước 10, này cũng đáng được ngươi kiêu ngạo. Ngươi nếu là toàn bộ Đông Hải trước 10, có lẽ còn có chút tư cách. Sở Thanh Thanh, ngươi quá đề cao ngươi chính mình, Ninh Giang mặt lộ vẻ khinh thường. Khắp Đông Hải, trừng bát đại hải vực, Vẫn Tinh Hải Vực chẳng qua là một cái trong đó thôi. Hơn nữa cũng không phải là hàng đầu hải vực, tại trên biển Đông, Vẫn Tinh Hải Vực liền tương tự với Đông Vực Lục Châu Thanh Châu. Ha ha, Sở Thanh Thanh lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không có đem Ninh Giang mà nói để vào mắt. Nàng xoay người rời đi, một câu nói truyền đến, ta đã cảnh cáo ngươi, hy vọng ngươi có chút tự biết rõ, đợi đến Sở Thanh Thanh sau khi rời đi. Ninh Giang chậm rãi nhắm mắt lại, Sở Thanh Thanh, ngươi cuối cùng chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn đến miệng giếng bầu trời, ta khả năng, lại há là ngươi có thể tưởng tượng. Đón lấy, Sở gia thuyền xuyên phong lướt sóng. Hướng Thanh Linh Đảo chạy về, kinh lịch huyết khô lâu nhóm hải tặc chuyện, vừa bắt đầu mọi người còn có chút bận tâm, chỉ sợ trên đường lại đụng phải cái gì nhóm hải tặc. Nhưng là vừa nghĩ tới hiện ở trên thuyền có Hoa Phi Vũ này tôn đại cao thủ, mọi người lại cũng an tâm xuống tới. Ninh Giang cũng nhìn thấy cái này Hoa Phi Vũ, người này mang trên mặt phong độ nhanh nhẹn nụ cười, tựa hồ đối với tất cả mọi người hòa hòa khí khí. Nhưng là Ninh Giang là ai? Hắn một chút liền thấy người này đáy mắt chỗ sâu, cất giấu đối với chính mình một loại khinh thường, một loại đến từ chính tu vi khinh thường. Đối với lần này, Ninh Giang cũng không quan tâm ni cái này Hoa Phi Vũ tại Vẫn Tinh Hải Vực trên. Mặc dù là thế hệ tuổi trẻ trong đứng hàng vào tiền tam đỉnh cấp nhân vật, nhưng hắn lại nơi nào sẽ để vào mắt, chờ hắn tu vi khôi phục. Hoa Phi Vũ bất quá là mấy chiêu chuyện, đồng dạng là địa vũ cảnh, cùng kiếm vương thể lăng thiên hư so với, Hoa Phi Vũ liền lộ ra vẻ quá mức bình thường, mười hắn tăng lên, cũng không phải là kiếm vương thể đối thủ, mà kiếm vương thể, ngay cả thân thể cũng bị hắn đánh bạo. Đón lấy mấy ngày, đi tới có chút thông thuận, cũng là không có gì tình huống phát sinh, ngày đó nói chuyện sau khi... Sở Thanh Thanh liền không còn có tìm đến quá Ninh Giang. Hơn nữa nàng vẫn đem Sở Tú Nhi mang theo trên người. Không để cho Sở Tú Nhi cùng Ninh Giang tiếp xúc, đối với cái này một điểm, Sở Tú Nhi tự nhiên là đầy bụng câu oán hận, một có thời gian liền len lén chạy Ninh Giang bên cạnh. Oán trách không ngừng, đối với lần này, Ninh Giang cũng là cười an ủi. Cùng lúc đó, trong khoảng thời gian này, Ninh Giang vẫn không có đình chỉ khôi phục thương thế, trong cơ thể hắn bể tan tành kinh mạch, trên căn bản cũng chữa trị đầy đủ. Kinh mạch một khi chữa trị, thôn thiên ma công phun ra nuốt vào tốc độ cũng nhanh trên rất nhiều. Toàn thân trên thương thế khôi phục tự nhiên cũng là tăng nhanh. Ước chừng hai ngày sau, Ninh Giang tu vi khí tức, trở về đến nguyên thần tứ kiếp cảnh, bất quá chỉ có nguyên thần tứ kiếp cảnh đệ nhất cảnh. Hóa thần cảnh, khoảng cách toàn thịnh thời kỳ tu vi, vẫn là có không ít chênh lệch, cửu kiếp thiên lôi thể, chỉ kém một điểm là có thể theo đại thành đột phá tới viên mãn. Nếu ban đầu có thể đột phá thân thể mà nói, ta tất cả thương thế là có thể hoàn toàn khôi phục. Hết chương.